Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 1450, Long Đồ Đằng dị động. Nếu như lấy ra thất sắc nguyên tiên dịch, cửu đỉnh buổi đấu giá có dám hay không tiếp thu? Tô Viêm lời nói, cự trúc thất thanh cười nói, không có chuyện gì, thất sắc nguyên tiên dịch tuy rằng quý trọng. Thế nhưng thiên trúc nhất mạch có thời điểm sẽ lấy ra đi bán đi đổi lấy hạn lượng cấp tài nguyên. Bất quá ngươi lấy ra đừng quá nhiều. Không muốn vượt qua 200 giọt. Tô Viêm gật đầu. Nếu lấy ra hơn 100 giọt thất sắc nguyên tiên dịch, hắn cũng có năng lực cạnh tranh cửu châu thiên đỉnh hàng nhái. Luôn cảm giác vật này quá phỏng tay. Tô Viêm có chút do dự. Hiện tại đấu giá cường giả rất nhiều, giá tiền đang ở liên tiếp leo lên. Cửu Châu Thiên Đỉnh không phải là bình thường bảo vật, đỉnh phong chân tiên lĩnh vực đỉnh tiêm bảo vật, giá trị cực kỳ đắt giá. Cự Trúc nói rằng, bất quá nếu ta có thể thấy được, cửu đỉnh buổi đấu giá tuyệt đối có thể nhận ra Cửu Châu Thiên Đỉnh. Trước bọn họ có thể chưa có nói ra vật ấy lai lịch. Có chút vấn đề nha. Tiên tộc cường giả đang ở Cửu Đỉnh Châu tìm kiếm tung tích của ta. Hay là thôi đi, cẩn thận mới là tốt. Tô Viêm chỉ có thể cắn răng từ bỏ. Thật lo lắng là một cái bẫy. Cửu Châu Thiên Đỉnh đấu giá. Kéo dài nửa nén hương thời gian mới kết thúc. Giá cả cũng bụi bậm lắng xuống. Đầy đủ 20.000 cân tiên đạo thạch. Tiên đạo lĩnh vực đỉnh tiêm bảo vật. Giá cả thật là không hợp thói thường. Tô Viêm hút vào khí lạnh. Nếu như là đại la cấp bậc, phỏng chừng giá trị là một cái giá trên trời. Kỳ Thiên Tông người xem náo nhiệt gì? Tra một chút là ai đấu giá? Ở tiên tộc đỉnh tiêm trong ghế lô, Tiên Hoành Thâm sắc mặt hơi trầm xuống. Cửu Châu Thiên Đỉnh là tiên tộc cường giả lấy ra. Hắn tin tưởng nếu là ở thiên đình phế tích ra tay cường giả. Đúng là thiên đình một mạch người, kiên quyết không nhịn được đấu giá. Kết quả hắn thất vọng, Cửu Châu Thiên Đình bị Kỳ Thiên Tông người đấu giá đi rồi. Thiếu chủ, là Kỳ Thiên Tông Kỳ Nguyên Hoa. Rất nhanh, Tiên Hoành Thâm bên người tùy tùng đến đây bẩm báo. Hắn cau mày, hừ lạnh nói, hóa ra là hắn, năm đó thiên đình phân bộ hủy diệt. Bọn họ Kỳ Thiên Tông cũng không ít mò đến thứ tốt. Rất nhiều ẩn giấu kho báu đều bị bọn họ bộ tộc này đào đi rồi. Thiếu chủ, Cửu Châu Thiên Đỉnh chính phẩm, có thể vẫn tung tích không rõ. Khác một ở ngoài tùy tùng thấp giọng nói, Kỳ Thiên Tông những năm này cũng vẫn ở tìm kiếm Cửu Châu Thiên Đỉnh tam tích. Hiện tại Kỳ Nguyên Hoa tiêu tốn đại đánh đổi đấu giá rơi xuống hàng nhái. Có thể hay không có thể thông qua đặc thù biện pháp tìm tới Cửu Châu Thiên Đỉnh? Ngươi đang nói đùa sao? Tiên Hoành Thâm sắc mặt hơi trầm xuống, quát lớn nói, ngu xuẩn, Cửu Châu Thiên Đỉnh là bảo vật gì? Chính là chủ trấn áp loại hình mạnh nhất chí bảo, càng là trấn áp thiên đình khí vận bảo vật, há có thể dễ dàng thôi diễn ra tung tích của nó. Ngược lại Kỳ Nguyên Hoa, Tiên Hoành Thâm lạnh nhạt nói, kỳ môn thủ đoạn cao thâm khó dò, không nghĩ tới hắn cũng tới. Cửu Đỉnh Sơn tiểu tụ, nhớ tới kêu lên hắn. Cửu Đỉnh Sơn là Cửu Đỉnh Châu đại danh đỉnh đỉnh luận đạo chi địa. Thường thường có quyền quý đệ tử ở đây tụ hội, cũng có tiên môn đạo thống đại nhân vật chiếm giữ ở Cửu Đỉnh Sơn luận đạo. Tiên Hoành Thâm là cao quý tiên tộc thập kiệt, càng là hư tiên cường giả, lần này đến Cửu Đỉnh Châu, chuẩn bị mở mang Cửu Đỉnh Châu các lộ kỳ tài. Lần này Cửu Đỉnh Sơn tiểu tụ, Tiên Hoành Thâm là người khởi xướng, mời không ít thanh niên tuấn kiệt, mọi người Minh Châu, đến thời điểm tất nhiên cực kỳ náo nhiệt. Cái tiếp theo món đồ bán đấu giá, Đại La Chân Tiên sáng tạo chân kinh. Có thể tu luyện tới Đại La Chân Tiên lĩnh vực tiên đạo điển tịch. Giá khởi đầu 10.000 cân tiên đạo thạch. Sàn bán đấu giá chi vật. Càng ngày càng quý trọng rồi. Cửu đỉnh buổi đấu giá bầu không khí cũng càng ngày càng nóng nảy. Giữa trường ra giá tiếng không ngừng, các loại hy hữu bảo vật nhiều lần ở triển trên đài hiện ra, tiên đạo cảnh khôi lỗi, vật này đều lấy ra bán đi. Tô Viêm líu lưỡi, chân tiên bất luận ở cái gì quần tộc, đều là trưởng lão cấp bậc tồn tại, nhưng là hiện tại cửu đỉnh buổi đấu giá, ở đấu giá chân tiên khôi lỗi, triển trên đài, hiện lên một bộ tiên đạo cảnh khôi lỗi, tỏa ra lạnh lẽo kim loại khí tức, cũng tràn ngập tiên đạo ánh sáng, hấp dẫn rất nhiều cường giả quan tâm, người đấu giá rất nhiều, Tô Viêm đều đỏ mắt, nghĩ muốn mua lại đến, thế nhưng giá cả hơi dọa người, hiện tại con số đã tăng vọt đến hơn 4 vạn cân tiên đạo thạch, thậm chí còn đang kéo dài tăng giá, đã phá 50.000 cửa ải lớn, 50.000 cân tiên đạo thạch nhưng là của cải cách dù. Trừ bỏ tiên môn đạo thống, bất luận cái gì thế lực lớn nhỏ, tuyệt đối không phải dễ dàng có thể lấy ra, này có chút không hợp thói thường rồi. Tiên Hoành thâm hãi hùng khiếp vía, nói rằng, ta nhớ tới ngàn năm trước buổi đấu giá, cũng có một bộ chân tiên khôi lỗi đấu giá, giá cả mới hơn 4 vạn cân liền dừng lại, cụ này khôi lỗi chẳng lẽ có cái gì tính đặc thù. Khôi lỗi này rất khả năng liên quan đến với Quỷ Phủ Thần Công Tông truyền thừa địa. Tiên Thanh Sơn ở đáp lại, thương thế của hắn có chỗ chuyển biến tốt, trầm giọng nói, cũng không biết cụ này khôi lỗi đến cùng có phải là. Kêu giá người phỏng chừng đều muốn đánh cược một lần. Cái gì? Tiên Hoành thâm sắc mặt kinh biến, quát lên, vì sao gia tộc không đấu giá vật ấy? Ngươi có chỗ không biết. Tiên Thanh Sơn bình tĩnh nói, không thể xác nhận, nó chính là Quỷ Phủ Thần Công hệ liệt khôi lỗi. Thứ hai bộ tộc ta có một bộ Quỷ Phủ Thần Công hệ liệt khôi lỗi. Còn có một điểm chính là trong vạn tộc chiến trường, có Quỷ Phủ Thần Công Tông di chỉ, muốn đi vào thăm dò, nhất định phải nắm giữ bọn họ bộ tộc này khôi lỗi làm lệnh bài thông hành mới được. Người đời đều biết, Quỷ Phủ Thần Công là đệ nhất thiên hạ rèn đúc thuật. Thế nhưng rèn đúc thuật đã sớm thất truyền, không ai nắm giữ hoàn chỉnh rèn đúc chi pháp. Tuy rằng cũng có chút rèn đúc chi thuật truyền thừa xuống, có thể đều cực kỳ cấp thấp, giá trị căn bản không cao. Nếu là có thể thu hoạch Quỷ Phủ Thần Công hệ liệt cao thâm khôi lỗi, có thể ghê gớm, đủ để ảnh hưởng tộc vận. Chiến trường vạn tộc ở trong, có Quỷ Phủ Thần Công Tông di chỉ, đã từng cũng có đạo thống tìm tòi nghiên cứu quá, thế nhưng thu hoạch cũng không lớn. Thời gian qua đi trăm vạn năm, chiến trường vạn tộc sắp mở ra. Một ít cổ xưa quần tộc đã bắt đầu mưu tính chiến trường vạn tộc tạo hóa địa. Quỷ Phủ Thần Công Tông tất nhiên là sốt dẻo nhất bảo địa một trong. Tiên tộc cũng đang mưu đồ. Tiên đạo cảnh khôi lỗi, sức chiến đấu tất nhiên cường thịnh. Không biết ta khôi lỗi khi nào mới có thể khôi phục lại tiên đạo cảnh lĩnh vực. Tô Viêm đầy cõi lòng chờ mong, rốt cuộc khôi lỗi của hắn liền tiền sử lão đại ca đều nói. Đây là cả thế gian khó cầu chiến ngẫu. Đáng tiếc, khôi lỗi hư hao quá nghiêm trọng. Hiện tại đối với Tô Viêm mất đi trợ giúp, cụ này tiên đạo cảnh khôi lỗi, giá trị có chút không hợp thói thường, đều nhanh tăng vọt đến 60.000 cân tiên đạo thạch. Các cường giả mạnh mẽ hút vào khí lạnh, tuy rằng khó có thể xác nhận phải chăng là Quỷ Phủ Thần Công hệ liệt. Đã tiêu tốn đắt đỏ như vậy giá trị đấu giá, đúng là dầu nứt đố đổ vách. Nguyên tiên thảo, giữa trường náo động, rất nhiều kỳ tài đều đỏ mắt, khát vọng ánh mắt nhìn chằm chằm nguyên tiên thảo. Một gốc toàn thân vàng óng cỏ, mông lung tiên xương, dáng dấp yểu điệu, nội hàm sinh chi khí dồi dào tuyệt luân, như là một gốc đại bổ dược hiện ra ở trong mắt người đời. Điên rồi, đúng là điên rồi. Tô Viêm líu lưỡi, nguyên tiên thảo mới vừa ném ra, giá cả điên cuồng tăng vọt, Tô Viêm tuy rằng có thể nhìn ra nguyên tiên thảo bất phàm, nhưng cũng không có cần thiết như vậy, không hợp thói thường. Đã tăng vọt đến 30.000 cân tiên đạo thạch rồi. Tô Viêm, nguyên tiên thảo tuy rằng không phải tiên dược, thế nhưng ẩn chứa cực kỳ dồi dào tinh hoa sinh mệnh. Có thể tẩm bổ người sinh mệnh bản chất, thuộc về với kỳ dược. Cự Trúc mở miệng nói rằng, nguyên tiên thảo là tinh luyện sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa một loại phụ trợ dược liệu. Vật này giá trị cũng rất khó nói. Có thời điểm mấy vạn cân, có thời điểm 10 vạn cân tiên đạo thạch chưa chắc có thể mua được. Tô Viêm hút vào khí lạnh, con người đều trợn to, cảm thấy khó mà tin nổi. Này cũng nói các đại quần tộc đối với sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa coi trọng trình độ. Nguyên tiên thảo giá trị đã nóng nảy tốc độ leo lên. Rất nhanh Tô Viêm nghe được thanh âm quen thuộc, Trúc Giao ra tay. Lẽ nào nguyên tiên thảo nhưng là rèn luyện đại nguyên kim đan dược thảo? Tô Viêm sắc mặt lạnh lẽo, Trúc Giao hô lên 50.000 cân giá trên trời. Đương nhiên cũng có người theo sát tăng giá. Đây là thuộc về ta, không ai cướp đi được. Trúc Giao trong ghế lô, con mắt của nàng đều có chút ửng hồng, không ngừng tăng giá, mặc dù là trả giá tất cả, nàng cũng sẽ không tiếc. Rất nhiều người đều từ bỏ, bởi vì giá cả nhanh tăng vọt đến 80.000 cân rồi. Thậm chí chiến trường vạn tộc sắp mở ra, các đại tiên môn đạo thống sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa đều tinh luyện xong xuôi. Không có cần thiết ở tiêu tốn đại đánh đổi tranh đoạt. Cuối cùng cũng đến tay rồi. Trúc Giao mừng như điên, nàng tiêu tốn 87.000 cân. Thành công được nguyên tiên thảo. Đương nhiên, nếu là không có Trúc Lập Huy cùng sau lưng nàng trưởng bối tài lực chống đỡ, muốn có được nguyên tiên thảo bằng nói chuyện viển vông, 80.000 cân tiên đạo thạch, mặc dù là đỉnh phong chân tiên giật nảy mình, chỉ có đại la cấp bậc cường giả mới có tư cách nắm giữ của cải cách dù, cuối cùng cũng coi như là tập hợp. Đan Tông hai vị trưởng lão đã chuẩn bị nhiều ngày, thiếu hụt nguyên tiên thảo cuối cùng cũng coi như bát, không tốn thời gian dài, liền có thể luyện chế ra đại nguyên kim đan. Trúc Giao bên người hai đại trưởng lão vui vẻ ra mặt. Một khi Trúc Giao dung hợp thiên trúc pháp tướng hạt giống, tương lai thành tựu không thể đoán trước, nói không chắc có thể thay thế được Trúc Dương Hoa. Tô Viêm ngươi làm sao rồi? Cự Trúc kinh dị. Phát hiện Tô Viêm thân thể nhỏ hơi run rẩy, hắn đang cật lực khống chế chính mình, song quyền nắm chặt, có thể Tô Viêm cánh tay có chút không bị khống chế, hừng hực nhiệt độ đều muốn hỏa táng xương của hắn. Đáng chết, Tô Viêm cắn răng, điên cuồng áp chế Long Đồ Đằng, hắn đều nhanh chóng không nổi. Long Đồ Đằng như cùng ở tại tiến hành một loại nào đó đặc thù biến hóa. Kể cả Tô Viêm cánh tay theo gặp xui xẻo. Đây là bảo vật gì? Tô Viêm xin thề, chưa bao giờ từng thấy Long Đồ Đằng điên cuồng như thế. Trước đây Long Đồ Đằng phát hiện một số bảo vật sẽ tự chủ phát sáng, thoáng hiện nhiệt độ, nhưng là Long Đồ Đằng lần này tỏa ra nhiệt độ, suýt nữa đốt nát Tô Viêm cánh tay. Hắn hiện tại nhưng là hư tiên a. Đến cùng là cái gì để Long Đồ Đằng không khống chế được? Huyết Long Văn Thạch, giữa trường đang ở đấu giá, một khối to bằng đầu nắm tay màu máu vật liệu đá. Vật liệu đá bên trên có hoa văn hiện lên, từng tia từng sợi hoa văn, mỗi một tia đều phảng phất cô đọng huyết long. Vật liệu đá bên trên ước chừng có hơn 100 điều màu máu tiểu long ở du tàu. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy huyết long văn thạch, giá cao chót vót, đặt ở luyện khí sư trong tay, trực tiếp có thể rèn đúc ra một tông tiên đạo bảo vật. Ẩn chứa chân long lực lượng, 8.000 cân, Tô Viêm ra giá, căn bản không có chút gì do dự, lẽ nào thật sự nhặt được chí bảo rồi? Hoặc là nói, vật này đối với Long Đồ Đằng có cực kỳ đáng sợ trợ giúp. Cũng mặc kệ nó đến cùng là cái gì, có cỡ nào quý trọng, Tô Viêm đều muốn toàn lực ứng phó. Long Đồ Đằng, nhưng là theo Tô Viêm bước vào giới tu luyện liền vẫn tùy tùng hắn. Không chỉ là Tô Viêm đòn sát thủ, tương tự cùng huyết sắc thiên quan có trọng yếu liên hệ. Giá cả liên tiếp leo lên, làm nhanh tăng vọt đến 10.000 cân, ra giá người liền cực nhỏ rồi. 11.000 cân. Tô Viêm lại một lần nữa ra giá, áp đảo những người còn lại ý đồ tranh cướp, làm người bán đấu giá giải quyết dứt khoát. Tô Viêm như là nhụt chí bóng cao su, mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, thậm chí Long Đồ Đằng cũng tự chủ tán loạn nhiệt độ. Tô Viêm thầm mắng, hàng này sẽ không phải thật sự có linh trí chứ? Bất quá vật tới tay, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, khối này huyết long văn thạch, đến cùng có cái gì tính đặc thù, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.